Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 201, chương 201, tất cả thiên địa tịch. Không có gì không ta. Thứ nhất càng, nhìn xem độc thần mộng bức bộ dáng, nhìn xem vạn kiếm nhất mặc dù già nua, lại như cũ không giảm phong hoa tư thế oai hùng. Thương Tùng khóe miệng không hiểu câu lên một vòng ý cười. Độc thần a độc thần, mặc cho ngươi tâm tư tỉ mỉ lại có thể thế nào? Huyễn Nguyệt Động Phủ là chỉ có trưởng môn có thể tiến vào. Chu Tiên là chỉ có trưởng môn sư huynh có thể lấy ra. Nhưng bần đạo chưa hề nói qua. Trưởng môn sư huynh tại cách trước khi đi. Không có nói trước đem Chu Tiên lấy ra. Giấu ở linh tôn trong miệng a. Ba ngày trước, Thanh Vân Thông Thiên Phong. Đại điện, chư vị sư đệ sư muội như không có ý kiến. Giống như này định ra. Sau ba ngày, mỗi phong lưu một vị trưởng lão trấn thủ. Còn lại thủ tọa trưởng lão cùng bản tọa cùng phó thiên âm tự. Cao vị phía trên, đạo huyền đối lần này nghị sự làm ra tổng kết. Chỉ là, hắn vừa mới nói xong. Chỉ thấy phong về phong thủ tọa tăng thúc thường đứng lên đến. Đối đạo huyền có chút chắp tay. Trưởng môn sư huynh, lấy Chu Tiên chi lợi. Ta Thanh Vân tự nhiên có nắm chắc đối phó được thiên âm tự. Nhưng đã muốn dẫn độc thần xâm phạm Thanh Vân. Chúng ta cùng đi thiên âm tự lời nói. Chẳng phải là không công thanh phòng thủ chống rỗng tông môn chắp tay đến vạn độc môn trước mặt. Bảy vị trưởng lão, nhưng ngăn không được vạn độc môn nhiều cao thủ như vậy. Đối mặt tăng thúc thường chất vấn, đạo huyền lắc đầu nhẹ cười. Chư vị sư đệ sư muội, bản tọa tự nhiên không hội tùy tiện đem Thanh Vân đặt mình vào trong nguy hiểm. Đã làm này an bài, liền có hoàn toàn nắm chắc. Nói xong, đạo huyền đưa tay hướng phía sau một dẫn, nói một tiếng, chư vị còn nhớ đến vị sư huynh này. Theo đạo huyền tiếng nói, ánh mắt mọi người nhao nhao chuyển hướng phía sau hắn, chỉ thấy từ trong đại điện ở giữa, đi ra một cụt một tay thanh y lão giả. Lão giả kia khuôn mặt già nua, trong hai mắt lại hữu thần ánh sáng nội liễm, để cho người ta không dám nhìn gần, càng làm cho đám người nghi hoặc là. Người này trên khuôn mặt, lại có mấy phần hiểu rõ. Vạn vạn sư huynh, rốt cục có thông thiên phong trưởng lão thử thăm dò gọi ra vạn kiếm nhất thân phận. Gặp đạo huyền cùng vạn kiếm nhất đồng thời gật đầu. Đám người lại là một trận xôn xao. Cứ việc đối tại vạn kiếm nhất khởi tử hoàn sinh sự tình có chút khó mà tiếp nhận. Nhưng dù sao đã trăm nhiều năm qua đi. Mà nên sơ vạn kiếm nhất bị môn quy xử tử sự tình ở đây rất nhiều người cũng có hoài nghi. Bây giờ có đạo huyền tự thân vì vạn kiếm nhất thoát tội. Lại thêm đám kia lão cổ đồng từng cái đều đã tọa hóa. Nơi đây đạo huyền lớn nhất. Cho nên đám người vậy rất nhanh liền tiếp nhận vạn kiếm nhất không chết chuyện này. Đang tiếp thụ về sau. Đối với trong tông môn lại nhiều một vị hợp đạo cảnh cường giả. Thanh Vân các thủ tọa. Trưởng lão đều biểu hiện cực kỳ mừng rỡ. Sau đó, đám người diễn ra vừa ra Thương Tùng phán giáo. Trưởng môn thủ tọa tự mình truy sát vở kịch, lừa qua Thanh Vân các đệ tử. Tại cái kia về sau, đạo huyền tự mình tiến về Huyễn Nguyệt Động Phủ lấy ra Chu Tiên. Âm thầm giấu tại linh tôn trong miệng, bố trí xuống trận này đại sát cục, lại tìm đến Tề Hạo, nói rõ chân tướng. Để nó giả ý cho Thương Tùng truyền tông môn bố trí tin tức. Đương nhiên, ngoại trừ vạn kiếm nhất cùng Chu Tiên sự tình. Cho tới bây giờ nghĩ đến. Toàn bộ bố trí một vòng chụp một vòng. Vòng vòng đan sen ở giữa. Trực tiếp tiệt độc thần một đầu cuối cùng đường lui. Chạy, cơ hồ không chút do dự. Đối mặt cầm trong tay Chu Tiên vạn kiếm nhất. Độc thần xoay người chạy. Một bên chạy, còn vừa hướng tông môn đệ tử Đại Hán. Để cho thủ hạ người rút lui. Đến thời khắc thế này, đối mặt Chu Tiên chi uy, độc thần cái nào còn có cái gì chiến ý. Cái này hội liền là chạy một cái tính một cái đi. Có thể hay không lưu lại tính mệnh, liền nhìn riêng phần mình vận khí. Chỉ là tới đều tới, còn muốn đi. Vạn kiếm nhất khẽ cười một tiếng, miệng niệm kiếm quyết. Thông thiên phong còn có xích hồng quang mang dâng lên. Chu Tiên cổ kiếm cùng hồng quang hòa lẫn, tách ra như mặt trời mới mọc bình thường thần quang, Vạn kiếm nhất một tay cầm Chu Tiên. Đối đào vong độc thần đám người một dẫn. Ngàn vạn kiếm khí rơi xuống. Vạn độc môn đệ tử. Phàm hóa thần trở xuống. Vô luận trúc cơ. Kim đan cũng hoặc là nguyên anh trưởng lão. Nhao nhao dưới một kiếm này mất mạng. Hóa thành huyết vụ tràn ngập. Một kích diệt đi mấy trăm vạn độc môn đệ tử. Vạn kiếm nhất cầm trong tay Chu Tiên. Như chết thần câu hồn liêm đao. Một kích hướng về bỏ mạng chạy trốn độc thần chém tới. Trong nháy mắt, linh khí chen chúc mà tới. Hóa thành dơ cao thiên cự kiếm. Hung hăng hướng độc thần chém xuống. Một kiếm này, đơn thuần uy lực mà nói. So cái kia diệt đi vạn độc môn mấy trăm đệ tử ngàn vạn kiếm khí uy lực đến còn phải to lớn. Một kiếm này, so sánh với nguyên tắc nửa đường huyền chém về phía Trương Tiểu Phàm một kiếm càng khủng bố hơn. Chỉ là, nguyên tắc bên trong Trương Tiểu Phàm có Bích Giao Bỏ Sinh lấy si tình chú ngăn lại một kiếm. Độc thần nhưng không có như thế yêu hắn đến cam nguyện chết thay nữ hài. Bành, một dưới thân kiếm, vạn độc môn một vị duy nhất hóa thần trưởng lão trực tiếp bị khổng lồ linh áp nghiền nát. Phốc, một kiếm rơi xuống, lần độc thần ngưng tụ toàn thân chân nguyên đi chống cự. Y nguyên bị chảm máu tươi cuồng phún. Bành, bị Chu Tiên một kiếm trọng thương. Độc thần kinh mạch toàn thân đều mẫn diệt. Trên thân thể xuất hiện đường đạo liệt ngân, toàn dựa vào hợp đạo tu vi gượng chống lấy, không có bị một kiếm này mẫn diệt. Chỉ là, mặc dù như thế, đã bay đến Thanh Vân Sơn dưới chân độc thần lại như cũ lại khó duy trì thân hình. Trực tiếp từ không trung rơi xuống, trùng điệp quẳng xuống đất, Chu Tiên vạn kiếm nhất chờ lấy một thân áo xanh. Cầm trong tay Chu Tiên đứng lơ lửng trên không vạn kiếm nhất. Độc thần đứt quãng kêu lên hai cái danh tự này. Trong giọng nói tràn đầy không cam lòng. Tràn đầy anh hùng mạt lộ bất đắc dĩ. Sau đó, lần nữa phun ra một ngụm máu tươi. Nghẹo đầu, lại không có nửa điểm âm thanh. Một đời độc thần, như vậy vẫn lạc tại Thanh Vân Sơn dưới chân. Hưởng thọ 547 tuổi. Cầm trong tay Chu Tiên. Hai kiếm tiêu diệt mấy trăm vạn độc môn địch tới đánh. Càng làm cho trong ma giáo tư lịch già nhất, bối điểm cao nhất độc thần như vậy vẫn lạc, chỉ là vạn kiếm nhất trong mắt, nhưng không có nửa điểm mừng rỡ. Nhìn xem huyết vụ đầy trời, nhìn xem độc thần chia năm xẻ bảy thi thể, vạn kiếm nhất trong lòng không khỏi dâng lên rất nhiều cảm khái. Tu hành mấy trăm trở, y nguyên khó thoát luân hồi số mệnh, sinh lão bệnh tử, cho dù là tu sĩ. Cho dù hợp đạo cường giả, cũng khó thoát trận này luân hồi. Tu sĩ, tu lại là cái gì? Trường sinh, thế gian này thật tồn tại trường sinh sao? Nghĩ đến mình sớm đã già nua khuôn mặt, cũng không còn trăm năm trước hăng hái. Phong hoa tuyệt đại tùy tiện, nghĩ đến mình đạp phá hợp đạo quan, lại càng cảm thấy tự thân mịt mù nhỏ. Cha thiên địa chi vô tận. Vạn kiếm nhất trong lúc nhất thời lại sinh ra một loại vạn vật tịch liêu cảm giác. Ong ong, giống như là cảm thấy vạn kiếm nhất loại kia tất cả thiên địa tịch. Không có gì không ta tâm tính. Bị vạn kiếm nhất nắm trong tay Chu Tiên kiếm một trận run rẩy. Tiếp theo một cái chớp mắt, cái kia ở trong thiên địa tràn ngập còn chưa từng tiêu tán huyết vụ phảng phất nhận lực lượng vô. Hình dẫn dắt, nhao nhao hướng về Chu Tiên chỗ hội tụ. Sau một khắc, mấy trăm tu sĩ tinh huyết bị Chu Tiên thôn phệ, hóa thành tinh thuần nhất sinh mệnh nguyên lực bổ sung như vạn kiếm nhất trong cơ thể. Tại hạ phương Thanh Vân trưởng lão, đệ tử trợn mắt hốc mồm nhìn chăm chú bên trong, vạn kiếm nhất tóc xám một lần nữa nhiễm lên màu mực. Già nua khuôn mặt lần nữa khôi phục huyết sắc, ngắn ngủi mậy hơi thở. Già nua vạn kiếm nhất lần nữa khôi phục năm đó toàn thịnh lúc tuyệt đại phong hoa. Lăng không hư độ, tay cầm Chu Tiên, trong nháy mắt đó, trong hoảng hốt, Thương Tùng cùng bảy vị trưởng lão phảng phất thấy được hơn trăm năm trước. Cái kia bạch y tung bay, một người một kiếm, giết như ma giáo đất hoang chỗ sâu. Tại ma giáo tổng đàn lưu lại, vạn kiếm nhất từng du lịch qua đây, nhục nhã tính chữ viết. Lại nhẹ lướt đi truyền kỳ, trong nháy mắt đó, những năm này hơn mấy trăm thủ tọa, trưởng lão. Trong lòng vậy mà nhịn không được sinh ra một loại kích động cảm giác. Năm đó cái kia vạn kiếm nhất phảng phất lại trở về. Phốc, phảng phất bọt khí bị đâm thủng bình thường, im ắng thanh âm từ giữa thiên địa quanh quần. Trong nháy mắt đó, Thanh Vân đám người phảng phất nghe được âm thanh nào đó minh sướng. Lại phảng phất bên tai không có bất kỳ cái gì âm thanh âm vang lên. Trong nháy mắt đó, vạn kiếm nhất trên thân khí thế lại giống như là phá vỡ một loại nào đó bình cảnh. Lại một đường kéo lên cao, kéo lên, mấy trăm năm, vạn kiếm nhất trong lòng thủy chung có một đạo chấp niệm. Một đạo không bỏ xuống được chấp niệm, cùng đạo huyền giống nhau. Đạo này chấp niệm, trở ngại hắn tiến lên, mặc dù dựa vào tuyệt đại chi tư. Hắn sinh sinh xông ra một con đường thành công bước vào hợp đạo cảnh. Nhưng mấy chục năm qua, cảnh giới bị nhốt hợp đạo sơ kỳ lại khó phá trướng. Chu tiên, một thanh chu tiên, thành tựu Thanh Vân, vậy trói buộc Thanh Vân. Mỗi một thời đại Thanh Vân trưởng môn, một khi vận dụng chu tiên, vạn năm tất đem lâm vào chẳng lành. Mà không sử dụng Thanh Vân, lại thủ không được Thanh Vân đại phái đệ nhất thiên hạ địa vị. Phảng phất, toàn bộ Thanh Vân từ Thanh Diệp Tổ Sư về sau, lịch đại trưởng môn đều lâm vào cái này vòng lặp vô hạn bình thường nguyền rủa. Cùng đạo huyền liên thủ, tự tay giết chết bị chu tiên lệ khí nhập thể lâm vào ma chướng vạn kiếm nhất. Thủy Trung nhìn không ra tầng này mê chướng, dẫn đến bây giờ hắn tu vi Thủy Trung bị vây ở hợp đạo sơ kỳ lại khó tồn tiến. Mà liền tại hiện tại, ngay tại vừa rồi, trong nháy mắt đó, trong lòng cảm khái, loại kia vạn vật đều là cùng, không có gì không ta cảm giác, càng làm cho hắn kém một chút hóa đạo mà đi. Chỉ là, tối hậu quan đầu, chu tiên kêu run, để hắn từ loại kia sắp hóa đạo cảnh giới bên trong thoát ly. Cũng thành công phá vỡ trong lòng của hắn ma chướng, lực lượng, tồn hồ một lòng, dùng chính thì chính, dùng ta thì ta. 2000 năm trước Thanh Diệp Tổ Sư có thể nắm giữ chu tiên, có thể dẫn theo chu tiên giết được thiên hạ không người dám nghịch Thanh Vân chi ý. Bây giờ, hắn vạn kiếm nhất như thế nào làm không được? Thế gian vốn không đường, đều bị tiền nhân sinh sinh bước ra một con đường. Bây giờ, tiền nhân đi tới càng xa, có tiền nhân ban cho, hắn lại tại sao không thể đi cao hơn? Chu tiên cướp, trường sinh họa. Ma chướng vừa đi, khốn nhiễu vạn kiếm nhất mấy chục năm bình cảnh trong nháy mắt xông phá. Tu vi một đường kéo lên, cho đến hợp đạo đỉnh phong mà dừng. Cái này, có hắn bị nhốt hợp đạo sơ kỳ mấy chục năm không cách nào tiến thêm. Đánh xuống thâm hậu căn cơ nguyên nhân, cũng có hắn lúc trước kém một chút hóa đạo mà đi. Từ thế gian biến mất, tại loại kia tất cả thiên địa tịch. Không có gì không ta thiên đạo thị giác bên trong nhòm ngó thiên địa một góc nguyên nhân trợ giúp. Tu hành nhiều lối rẽ, có ngàn người con đường có thể tham khảo lúc, còn có thể biết bước kế tiếp nên như thế nào đi đi. Mà khi đi một mình đến chính mình sở tại thế giới đỉnh phong, lại không con đường phía trước có thể tham khảo thời điểm. Mỗi một bước, đều có vô cùng mê chướng. Mỗi một chân, đều là một lần tân sinh. Đạp đúng. Là một lần tiến hóa, một lần siêu thoát, đạp sai, vạn kiếp bất phục, tu hành, cho tới bây giờ đều là một kiện nghịch thiên mà đi. Từng bước nguy cơ sự tình, một bước đạp phá bình cảnh, thẳng tới hợp đạo đỉnh phong, lại cầm chu tiên kiếm. Vạn kiếm nhất thậm chí trong lúc mơ hồ cảm ứng được trong tay chu tiên loại kia vui sướng. Phảng phất, chỉ có đến như vậy cảnh giới, mới xứng cầm trong tay chu tiên. Mới xứng chân chính phát huy ra chu tiên lực lượng, mới có thể không bị chu tiên lệ khí nắm trong tay. Tự biết chạy tới tiền nhân chỗ đi qua cực hạn, vạn kiếm nhất cũng không có vì trước người lại không đường mà cảm thấy mê mang. Tay cầm chu tiên, vạn kiếm nhất quay đầu, ánh mắt xa xăm, nhìn về phía còn tại bộc phát đại chiến thiên âm tự. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.